Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 891, uy lực của đạo binh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là tu sĩ Nguyên Anh có một tiểu đội đạo binh thì thôi đi. Hơn nữa còn là tiểu đội đạo binh thiên về phòng ngự. Nói như vậy, trong một tiểu đội đạo binh chỉ có một đạo binh chuyên phòng ngự, mà tiểu đội đạo binh của Trần Đạo Huyền lại có hai vị. Đây không phải là sợ chết là cái gì? Đối mặt với sự cầu xin tha thứ của tu sĩ giáp đen, Trần Đạo Huyền không hề động đậy chút nào. Hắn đưa tay chỉ vào tu sĩ giáp đen, nói: giết hắn, nghe lệnh. Đạo binh vô danh nhất thời hành động. Năm đạo binh này có 4 người ở lại tại chỗ, một gã trực tiếp cầm cự kiếm trong tay giết tới tu sĩ giáp đen. Thấy như vậy, tu sĩ giáp đen biết hôm nay không cách nào lành, dứt khoát không cầu xin tha thứ nữa, mà là thi triển ra pháp tượng, hình thể tăng vọt 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Trong khoảnh khắc, tu sĩ giáp đen liền trở thành một gã cự nhân thân cao hơn 2000 trượng. Đạo binh cầm kiếm tấn công ở trước mặt người khổng lồ hơn 2000 trượng, nhỏ bé phảng phất như một con kiến hôi, nhưng chính là con kiến hôi này lại mang đến uy hiếp tử vong cho tu sĩ giáp đen. Tu sĩ giáp đen cảm giác được trên người đạo binh trước mắt ngưng tụ ít nhất 9 thành lực lượng toàn đội giết tới. Đây là chỗ đáng sợ của tiểu đội đạo binh, có thể mượn sức mạnh của nhau, bất kể là tiến công hay là phòng ngự, đều có thể dưới sự phối hợp của trận pháp tăng vọt gần gấp 5 lần. Chính là bởi vì có thủ đoạn này, tiểu đội đạo binh nhất tinh mới có thể phát huy ra thực lực của đạo binh tam tinh, trốn không thể chống lại. Nhìn thấy đạo binh trước mặt trong tay cầm cự kiếm nhỏ như tăm xỉa răng, tu sĩ giáp đen rốt cuộc không kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Quả nhiên, một kiếm của đạo binh tấn công. Khi tiếp cận thân thể của tu sĩ giáp đen, thân kiếm kịch liệt bành trướng. Trong nháy mắt, thanh kiếm vốn dài 7 thước liền hóa thành một thanh tiên kiếm khổng lồ dài ngàn trượng. Một đạo binh hình thể bình thường cầm cự kiếm dài ngàn trượng, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng có chút không hợp, nhưng thanh cự kiếm nằm trong tay đạo binh tấn công giống như một cây châm thêu hoa, thi triển thoải mái đến cực điểm. Cự kiếm thuật, hơn nữa là cự kiếm thuật kết hợp với cận chiến, Trần Đạo Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra đạo binh tấn công thi triển pháp thuật. Trước đây truyền bảo các nghe thường tiên tử nói, đạo binh cùng tu sĩ bình thường không khác gì nhau, đều am hiểu sử dụng các loại pháp thuật thần thông, chẳng qua đạo binh cũng giống như tu sĩ bình thường, tinh lực của bọn họ có hạn, thường thường có thể chuyên tinh pháp thuật cũng không nhiều. Lúc này mới có tiểu đội đạo binh sinh ra, đối mặt với công kích có thể gấp 5 lần đạo binh nhất tinh bình thường, tu sĩ giáp đen trong nháy mắt hoảng hốt, không ngăn được tâm trí của hắn điên cuồng cảnh báo. Nhưng đối mặt với một kiếm này, hắn dường như bị chặn bởi một áp lực rất lớn, không thể di chuyển. Đây là tu sĩ giáp đen cúi đầu nhìn về phía một đạo binh vây quanh Trần Đạo Huyền ở trung ương, là lĩnh vực đạo binh. Tu sĩ giáp đen trong lòng một mảnh thê lương, xoẹt, cự kiếm dài ngàn trượng xẹt qua đầu tu sĩ giáp đen, làm cho thân hình hơn 2000 trượng của hắn trực tiếp lìa đầu. Tiếp theo, pháp tượng của tu sĩ giáp đen phát ra vô số điểm sáng, sau đó tiêu tán. Chỉ một kiếm, pháp tượng và thân thể của tu sĩ giáp đen liền bị thương nặng. Thấy như vậy, nguyên thần của tu sĩ giáp đen nhảy mạnh lên, từ trong thân thể nhảy ra. So sánh với nguyên anh của tu sĩ Nguyên Anh, nguyên thần của tu sĩ giáp đen lớn hơn nhiều, cơ hồ có thể đạt tới một nửa chiều cao của hắn. Không chỉ vậy, Nguyên Anh lang thang bên ngoài cơ thể trong một thời gian dài sẽ có nguy cơ thần hồn tán loạn, nhưng tu vi đạt tới nguyên thần kỳ, thần hồn tiến thêm một bước lột xác, đã có thể làm được thần du thái hư, không còn ngưng trệ nữa. Chỉ có điều, điều kiện tiên quyết để nguyên thần tu sĩ có thể thần du thái hư là không gặp phải địch nhân, nếu không, không có thân thể bảo vệ, nguyên thần trên thực tế vẫn còn rất yếu, ít nhất còn lây mới là đối thủ của kẻ thù cùng cấp. Tu sĩ giáp đen đi tới bước này cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì không nguyên thần xuất khiếu, hắn sẽ bị tên đạo binh cầm kiếm chém chết. Tuy nói thân thể tu sĩ giáp đen cường hãn, thậm chí trên người hắn còn mặc một kiện linh giáp lục giai hạ phẩm, nhưng vẫn không ngăn được một kích của đạo binh trước mắt, quá mạnh mẽ, không hổ là binh hộ đạo. Trong lòng tu sĩ giáp đen cuồng hô, điên cuồng chạy trốn, nhưng chạy nửa ngày, hắn thấy mình quay tại chỗ. Cái này, tu sĩ giáp đen ngẩng đầu lên, hắn phát hiện bốn phía mình lại có một dòng sông ánh sáng đang cấp tốc chảy xuôi. Đây là lực lượng thời không? Thân là nguyên thần đạo quân, kiến thức của hắn cũng không nông cạn. Liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Đạo Huyền mượn tu du cửu cung trận thi triển ra thời không trường hà. So sánh với trực tiếp giết địch, tu du cửu cung trận vây địch, ngăn địch mới là tuyệt phối. Nhất là thời không trường hà này, Trần Đạo Huyền chỉ dùng nó bao quanh nguyên thần của tu sĩ giáp đen. Đối phương vô luận chạy trốn như thế nào, đều chỉ có thể đảo quanh trong thời không trường hà, nhìn qua vô cùng buồn cười. Sau khi thử các loại thủ đoạn, tu sĩ giáp đen rốt cục hết hy vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền, ánh mắt oán độc vô cùng, nhưng lại rất nhanh thu liễm xuống. Đạo hữu, hôm nay thân thể ta bị hủy, tức giận trong lòng ngươi cũng nên thoát ra đi. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là đệ tử Vô Cực Tiên Môn, đạo hữu cũng không muốn đối địch với Vô Cực Tiên Môn chứ? Tu sĩ giáp đen đè nén lửa giận trong lòng, ôn hòa nhã nhặn nói. Rơi vào đường cùng, tu sĩ giáp đen chỉ có thể chuyển đến chỗ dựa cuối cùng. Hắn biết hiện tại không thể nhắc tới Tiêu Vũ Hóa, chỉ có thể lấy Vô Cực Tiên Môn mà nói chuyện, hy vọng đối phương nể mặt đệ tử Vô Cực Tiên Môn tha cho hắn một lần. Quả nhiên, Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, sau đó ra lệnh đạo binh ngừng lại. Thấy Trần Đạo Huyền đình chỉ tiến công, tu sĩ giáp đen thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng đạo hữu đã có cao nhân chỉ điểm, lần này chúng ta nhận thua rồi. Đạo hữu cứ yên tâm, lần này ta đến Vạn Tinh Hải chính là phụng chủ nhân mật lệnh đến đây, người ngoài cũng không biết chuyện Càn Nguyên Kiếm Tông có được thuần dương tiên khí. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc nói, các ngươi làm sao biết Càn Nguyên Kiếm Tông ta có thuần dương tiên khí? Là minh chủ Huyền Thanh Đạo Minh Dịch Thiên Kỳ nói. Tu sĩ giáp đen đã bán Dịch Thiên Kỳ ngay tại chỗ. Trên thực tế, bây giờ trong lòng hắn cực kỳ căm hận đối phương. Nếu không phải hắn cung cấp tình báo lung tung, hắn cũng không đến mức rơi vào đường cùng như hôm nay, thân thể bị hủy. Cho dù sau này hắn nghĩ biện pháp làm lại thân thể, nhưng đạo đồ cơ bản cũng đã đi đến cuối cùng. Đạo đồ bị hủy, tu sĩ giáp đen làm sao không hận? Muốn nói hiện tại hắn hận ai nhất, người xếp hạng thứ nhất tự nhiên là Trần Đạo Huyền hủy thân thể hắn. Thứ hai chính là Dịch Thiên Kỳ. Dịch Thiên Kỳ, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Biết rồi, ngươi có thể đi chết. Đạo hữu chậm, a hát, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm đen kịt như mực, thẳng tắp bay vào thời không. Trường Hà, thiêu đốt nguyên thần của tu sĩ giáp đen. Tuy nói thần hồn của đối phương trải qua một lần lột xác, đã không sợ thương tổn bình thường, nhưng ma thần hỏa của Trần Đạo Huyền lại không tầm thường. Từ lúc hắn luyện hóa bất diệt chân ý, mà thần hỏa có thể so với anh hỏa. Hiện tại thân thể Trần Đạo Huyền đã một chân tiến vào ngưỡng cửa ngưng. Luyện bất diệt chân thân, mà thần hỏa lại tiến thêm một bước. Trần Đạo Huyền thậm chí còn phát hiện ra, trung ương ma thần hỏa còn có một chút tử quang như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng, có thể thấy được uy năng của ma thần hỏa lại tăng vọt một cấp bậc. Ế ố ố, dùng loại linh hỏa này để thiêu đốt nguyên thần của tu sĩ giáp đen. Đối phương há có đạo lý không hồn phi phách tán, tiếng kêu thảm thiết chỉ duy trì vài hơi thở ngắn ngủi. Tu sĩ giáp đen huyền dạ liền triệt để thần hồn hủy diệt. Quay đầu lại, nhìn thân thể của tu sĩ giáp đen phiêu phù trong hư không. Trần Đạo Huyền lại khống chế ma thần hỏa, từng chút thiêu đốt nó. Hầu như không còn, lần này, tốc độ ma thần hỏa thiêu đốt chậm hơn rất nhiều. Ước chừng qua một chén trà, thân thể của tu sĩ giáp đen mới bị hắn đốt sạch. Sẽ, cách chương.